Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2804, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2804, mấy vương tôn công tử khác càng là không dám thở mạnh một tiếng, phụ nữ nổi điên lên rất khủng bó thượng quan Mặc tôi ghét anh. Lục Họa bỏ lại một câu, xoay người rời đi, em vợ cậu thực sự không đuổi theo Lục Họa công chúa sao? Trương Hàn hỏi, thượng quan Mặc mím môi mỏng, không muốn đuổi, vài công tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không đuổi cũng đúng, tính tình của người phụ nữ này không thể nuông chiều, bạn gái tôi ấy à, tôi bảo cô ấy đi hướng đông cô ấy tuyệt không dám đi hướng tây. Đúng thế, hiện tại nuông chiều phụ nữ, về sau chịu khô là chúng ta, phải một lần dạy dỗ cho tốt, để cho cô ấy biết sự lợi hại của chúng ta, về sau mới xem chúng ta như ông lớn mà hầu hạ. Lúc này một giọng nói truyền đến. Ai là ông lớn, Lâm Bất Nhiễm tới, tin tức thượng quan Mặc và Lục Họa cãi nhau chia tay đã sôi sùng sục, ngay cả Lâm Bất Nhiễm cũng hay tin, tình cảm em trai cô đối với Lục Họa cô tin tưởng không nghi ngờ thế nhưng cô cũng sợ em trai đi lệch đường, cho nên phải sang đây xem thử. Vừa đến đã nhìn thấy Lục Họa tức giận bỏ đi, thượng quan Mặc và những người này ở đây đàm luận chuyện dạy xê dỗ phụ nữ, Lâm Bất Nhiễm liền nổi trận lôi đình. Chị, sao chị lại tới đây? Thượng quan Mặc không ngờ chị mình cũng ra sân, anh kinh ngạc nói. Lâm Bất Nhiễm đi lên trước, nếu như chị không đến sao chị biết được bây giờ em đã hư như thế, em đối xử với Họa Họa kiểu gì đấy. Cô ta quá tùy hứng, rất hay nổi cơn điên, Lâm Bất Nhiễm liền hừ một tiếng, hiện tại cảm thấy Họa Họa tùy hứng vậy trước kia tại sao không chê đi, lúc yêu thì thấy ngàn tốt vạn tốt, tùy hứng một cái cũng thấy đáng yêu, hiện tại có được rồi liền thay tính khí trẻ con, cái này không tốt cái kia không tốt, nói cho cùng vẫn là tính sâu của đàn ông. À Mặc chị không ngờ em cũng là người như thế. Đối mặt với lời chỉ trích nghiêm khắc của Lâm Bất Nhiễm, thượng quan Mặc nói. Chị ơi, chị không hiểu. Sao chị lại không hiểu? Đi đi, hiện tại đi với chị tìm Họa Họa, xin lỗi Họa Họa, để Họa Họa tha thứ cho em, về nhà với em. Thượng quan Mặc từ chối. Em không đi, à Mặc em bây giờ trưởng thành đến lòi chị nói cũng không nghe rồi đúng không? Nói rồi Lâm Bất Nhiễm tiến lên, léo lỗ tai thượng quan Mặc. Sss, thượng quan Mặc nhanh chóng rên một tiếng. Chị, đau, bây giờ biết đau, ai bảo em làm cho Họa Họa tức giận. Lâm Bất Nhiễm không buông tay. Lúc này Trương Hàn lên tiếng. Nhiễm Nhiễm, mau thả tay đi y mồ cho em vợ chút mặt mũi, em xem ở đây nhiều người, truyền đi sẽ bị người ta cười thối mặt mắt. Không đề cập tới cái này còn đỡ, nhắc tới Lâm Bất Nhiễm liền điên lên, cô tức giận trừng mắt về phía Trương Hàn. Anh còn không thấy ngại mà nói nữa, em tôi đều bị anh dạy hư. Cái gì, Trương Hàn trợn tròn mắt, không phải măng em vợ sao, làm sao ngay cả hăn cô cũng măng. Cách Trương,